Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin mời các bạn lắng nghe bộ truyện mang tên Chúng ta là chị em, tác giả vô danh, thể loại ngôn tình. Chương 1. Ánh trăng sáng vàng vặc xuyên qua ổ cửa chớp chiếu rọi hai cỗ thân thể cao cấp di động trên chiếc giường lớn đầy hỗn độn. Thân thể tinh tế trắng nõn nà, cô phủ đầy một tấm hồng ngân đáng sợ. Ứ máu, đặng nhìn đến ghê người. Áp phía trên, điều khiển toàn bộ thể cục là một người đàn ông có khuôn mặt tướng tú, vẻ mặt đầy lạnh lùng. Hai tay của hắn dùng lực kéo mở hai chân thon dài của cô gái, đặt lên vai của chính mình. Phần eo dùng sức, trước sau chửu sáp, cuồng dã ra vào nơi hòa huyệt non mịn của cô gái. Cô gái nằm ở phía dưới thân thể, bất lực khóc, không chỉ bởi vì vui sướng mà còn bởi vì đau đớn. Van cầu em, không cần phải như vậy. Nước mắt của cô gái dưới ánh trăng càng trở nên trong suốt và xinh đẹp. Người đàn ông lại làm như không thấy, chỉ lộ ra nụ cười tàn nhẫn, mà nụ cười thế nhưng lại thập phần thích hợp trên khuôn mặt lạnh lùng kia. Hắn là ác ma, hoàn toàn không để ý tới người con gái dưới thân bị thống cầu xin, chỉ biết làm theo dục vọng của chính mình, dùng sức ra vào trong thân thể của cô. Cô gái bởi vì dục vọng trong cơ thể không ngừng thiêu đốt, lý trí dần dần đắm chìm trong bể tình, chỉ có thể tùy ý thân thể hùa theo sự ra vào của người đàn ông kia. Cánh tay phẫn nộ ôm lấy cổ của người đàn ông, sợ hãi mình sẽ như vậy đạt tới cao trào sẽ đánh mất đi bản thân của mình. Người đàn ông đột nhiên đem vật nam tính rút ra khỏi người của cô gái. Cô gái cảm thấy hạ thân có chút trống rỗng, ánh mắt mông lung ngập nước nhìn hắn. Người đàn ông khẽ cười, thật là một vị dâm vụ, vừa mới đi ra liền không chịu nổi. Ngữ khí hèn mọn sắc bén khiến cho toàn thân cô gái run rẩy, nước mắt không ngừng chảy ra. Hy vọng tôi thỏa mãn cô sao? Người đàn ông đầy ác ý dùng ngón tay vuốt ve xung quanh hoa nguyệt, khiến cho cô gái chìm đắm trong tình dục nhưng lại không chiếm được thỏa mãn. A, không cần, van cầu em đừng như vậy. Gương mặt cô chứa đựng sự đau đớn, thương nhẹ nhẹ nhìn hắn. Biểu tình kia, điềm đạm đáng yêu vô cùng. Cũng biết cái gì, người đàn ông kia đột nhiên tức giận. Cô chính là dùng loại biểu tình như vậy để quyến rũ đàn ông khác sao? Nói xong, hắn đột nhiên đem thân thể phía trên của cô gái kéo lên gần, sau đó hung tợn để chặt thắt lưng tinh tế của thắt lưng cô. Không đợi cô phản ứng, trực tiếp dùng nam căn thô to xuyên qua thân thể của cô. A! Chỉ có thể cảm giác được sự đau đớn mãnh liệt từ hạ thân chuyển tới. Cô gái không ngừng thét chói tai, cô không biết mình có thể chống đỡ được sự tra tấn này bao lâu. Người đàn ông kia lại vĩnh viễn không cảm thấy mệt mỏi, tham lam hưởng thụ thân thể nõn mềm của cô. A, người đàn ông phát ra tiếng rên rỉ, em thật sự là khiến cho tôi mất hồn thật chặt. Hắn ngọt ngào hôn cô gái nhỏ dưới thân. Ha, cầu em, không thể như vậy, thanh thanh cầu xin người đàn ông. Vì cái gì lại không thể như vậy? Em là của tôi, vĩnh viễn chỉ có thể là của tôi. Người đàn ông có chút phẫn nộ, dường như đang trừng phạt. Cuối cùng, một cái tiến lên, càng thêm hung mãnh hướng lên trên đỉnh, khiến cho cô phải liên tục thét chói tai. Đột nhiên, hai mắt của cô gái mở to, vạn phần hoảng sợ, xoay người muốn bỏ chạy. Không được, không thể tiến vào, không thể. Tiếng rên rỉ đứt quãng của cô gái phát ra vạn người mê. Người đàn ông nắm chặt lấy bộ ngực đẫy đà của cô gái, dùng sức đẩy thắt lưng. Tại nơi cuối cùng, hắn bắn ra một dòng nước ấm. Mà cô gái trước khi hôn mê có nói một câu là chúng ta là chị em. Chương 2. Thừa Vũ, chúng ta không có ở nhà, còn phải chăm sóc chị gái cho tốt. Tuy rằng em là con trai, nhưng còn lại phải là đàn ông trong nhà. Thân là cha, Triệu Thừa Thiên hy vọng khi mình xuất ngoại, chị em hai người có thể hài hòa chung sống với nhau. Tuy rằng Tuyết Nhu là chị, nhưng là dù sao, vẫn có một đứa nhỏ, rất nhiều nơi, vẫn phải để em trai đi chiếu cố, huống chi em trai lại so với chị gái thành thục nhiều. Bởi vì là con duy nhất trong nhà, cho nên Triệu Thừa Thiên tự hồ rất coi trọng hắn, hy vọng đem sản nghiệp của chính mình giao toàn bộ cho hắn. Mà Thừa Vũ cũng khiến cho ông rất vừa lòng, việc kinh doanh thời điểm để cho hắn làm công tác xuận buồm xuôi gió. Nếu không hôm nay, ông cũng không quyết định ra nước ngoài sinh sống một thời gian, cũng sẽ không vội vàng đem sản nghiệp giao cho Thừa Vũ.

Mấy năm trước, quan hệ giữa họ trở nên phức tạp hơn. Thừa Vũ trưởng thành, lớn lên thành một thiếu niên anh tuấn, trên mặt hắn không còn sự ngây thơ cùng tính khí trẻ con, mà Tuyết Nhu so với hắn lớn hơn 3 tuổi, lại ngoài ý muốn, nhìn qua thực đơn thuần. Có lẽ thời kỳ trưởng thành là một duyên cớ, thời điểm năm Thừa Vũ 17 tuổi liền thay đổi. Hắn rất ít khi đối với Tuyết Nhu uy hiếp đe dọa, nhưng mà nghĩ đến đây, Tuyết Nhu nhìn mặt liền nhịn không được đỏ ửng. Đúng vậy, thời điểm Thừa Vũ đến cái tuổi kia bắt đầu đối với cô hữu ý vô ý, động tay động chân. Nghĩ cái gì? Lại một cái bộ dạng động dục. Thanh âm trầm thấp đột nhiên từ phía sau vang lên, một bàn tay răng chắc, cường mà hữu lực ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của Tuyết Nhu. Tuyết Nhu lập tức từ trong suy nghĩ trở về, ngượng ngùng nói. Không nghĩ cái gì cả. Thừa Vũ ở phía sau lưng cô cọ sát, hít lấy mùi hương thơm ngát từ mái tóc của cô tỏa ra. Hắn thích loại hương vị này. Xoay người lại. Hắn thấp giọng mệnh lệnh nói. Tuyết Nhu thuận theo từ từ xoay người lại, hai mắt hơi cụp xuống, không dám đối diện cùng với ánh mắt của hắn. Đột nhiên, Thừa Vũ nâng mặt của cô lên. Môi mỏng của hắn áp xuống hai cắm môi mềm mại của cô, tùy ý chà đạp. Tuyết Nhu bị hành động đột nhiên của hắn dọa sợ. Tới lúc cô nghĩ muốn phản kháng, miệng đã sớm nói không nên lời. Tuyết Nhu dùng bàn tay nhỏ bé ngăn cản thân hình đang dần áp xuống. Ân, ân. Miệng phát ra thanh âm ân ái, không rõ ràng. Thừa Vũ vung tay lên, dễ dàng đem hai tay của Tuyết Nhu áp trên đỉnh đầu, khiến cho lưng của cô dính sát vào khung cửa sổ sát mặt đất này. Mà tay còn lại dọc theo thân hình kiểu diễm của cô nhanh chóng đi vào nơi tư mật. Không chút khách khí cởi chiếc váy hoa trên cơ thể cô xuống, ngón tay thập theo chiếc quần áo non mềm. À, đừng như vậy. Động tác vuốt ve của hắn khiến cho Tuyết Nhu run rẩy lên gì. Chúng ta không thể như vậy. Đừng. Đau, dừng lại, đừng như vậy. Tuyết Nhu đau tới chảy cả nước mắt, mềm mại tựa vào trong ngực của Thừa Vũ. Về sau, ở trước mặt của tôi không cho nói những câu không thể như vậy được chưa? Tôi làm việc gì không cần người khác phải tới dạy. Thừa Vũ vừa nghe thấy cô nói cái gì đó thì không thể không hay, nhất thời lửa giận bùng phát. Cô là của tôi mới mặc kệ dừng lại. Thừa Vũ bá đạo tuyên bố, tựa hồ giống như đang nói với người khác, Tuyết Nhu thuộc quyền sở hữu của mình. Anh, đừng, không phải như vậy, sẽ đau. Thừa Vũ chử sắc ngón tay, nhanh, khiến cho Tuyết Nhu cảm thấy có chút gì đó không thoải mái. Bị tình dục tra tấn, Tuyết Nhu sợ lơ, được Thừa Vũ ôm lấy, đưa vào trong phòng ngủ của mình. Thừa Vũ đặt cô nằm trên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bởi tình dục mà đỏ bừng lên. Trong cơ thể hỏa dục bị khát vọng quyến rũ đứng lên. Hắn nhắm mắt lại, đem cỗ dục hỏa trở về. Sau đó lạnh lùng đối với Tuyết Nhu nói. Buổi tối, tôi muốn tham dự tiệc rượu, cô cùng đi với tôi nhé. Nói xong, hắn nhanh chóng đi ra ngoài, tuyệt đối không dám nhìn bộ dạng đầy mị hoặc bây giờ của Tuyết Nhu. Tựa hồ lại nghĩ tới điều gì đó, hắn nói rằng. Đừng vọng tưởng đi ra ngoài quyến rũ đàn ông khác. Sau đó, khép cửa lại đi ra ngoài. Chương 4. Buổi tối chính là thời điểm ác ma dục dịch. Như vậy, khi mà bóng đêm bao phủ, ác ma có phải hay không sẽ đến đây? Triệu Thừa Vũ, một thân tay trang màu đen, thắt cà vạt màu trắng có ô vuông nhỏ, nhìn qua rất mê người. Trên khuôn mặt rõ ràng từng góc cạnh mang theo hương vị quen thuộc. Hắn từ trên xe bước xuống, Tuyết Nhu ở phía sau lưng mặc bộ lễ phục màu trắng thanh lịch. Trên cổ tay đeo chiếc vòng sáng chói được thiết kế tỉ mỉ, đó là chiếc vòng được nhà thiết kế nổi tiếng tạo nên. Tuyết Nhu lúc này đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, thẹn thùng tiêu sái đi đến bên cạnh của Thừa Vũ. Khoác lấy cánh tay tôi. Thừa Vũ không lộ vẻ gì, hạ mệnh lệnh. Tuyết Nhu nhẹ nhàng trả lời, đem cánh tay trắng nõn mảnh khảnh khoác lấy cánh tay rắn chắc của Thừa Vũ. Triệu thiếu gia, hoan nghênh quang lâm, chỉ sợ ngài không nể tình, không chịu đến đây. Một người đàn ông trung niên, tuổi so với bọn họ còn lớn hơn, cười hì hì, đứng trước mặt của hai người. Hứa quản gia, Lưu tiên sinh mời, tôi như thế nào lại không đến được? Thừa Vũ khinh miệt trả lời, trong ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Hứa quản gia là người mà Lưu tiên sinh tín nhiệm nhất,